Nữ học bá trùng sinh thành nữ phụ ở cổ đại. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nửa ngày không lên tiếng, phảng phất như vốn liếng của mình đang bào mòn. Chờ Hứa Hy chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nó đột nhiên lại thốt lên. Mẫn Tiệp Hoàn, ý chỉ thuốc làm con người trở nên nhanh nhẹn hơn. Hứa Hy nháy mắt thanh tỉnh, nhưng cô không mở mắt, giả vờ không có hứng thú. Ngáp một cái, uể oải hỏi, bao nhiêu điểm trí tuệ? Hệ thống mừng thầm, nhắc nhở bản thân phải vững vàng. Báo ra một con số, 3 vạn, ô, Hứa Hy yếu ớt đáp lại, nhưng không còn phản ứng gì nữa. Ký chủ, hệ thống không ngừng kêu to. Mẫn Tiệp Hoàn cô cũng không cần, chứ cô muốn cái gì? Hứa Hy nỗ lực mở mắt ra, ngáp liên tục. Mẫn Tiệp Hoàn miễn cưỡng còn chắp vá đi, chỉ là quá đắt, cũng không biết qua 18 năm tao có thể tích lũy được 3 vạn điểm hay không. Tạm chờ xem đã. Mắt thấy Hứa Hy thật sự muốn ngủ, hệ thống hét lên, 2 vạn điểm trí tuệ, không thể ít hơn. Thứ này tôi tốn 2.5 vạn điểm mới mua được từ trong thương thành, bán lỗ vốn cho cô. 2 vạn cô cũng không cần, tôi cũng hết cách rồi. Nói đến đây, nó cũng khóc nức nở. Không có hệ thống nào thảm hại hơn nó. Mẹ nó, 1 văn tiền cũng không kiếm được không nói làm gì, lại bỏ vào hơn n tiền. Tiền mua quan tài cũng phải lấy ra. Nó còn có thể thảm hại hơn nữa sao? Hứa Hy trong lòng làm một động tác, chiến thắng với chính mình, sau đó hoàn toàn chìm vào giấc mộng. Khi Lưu quản gia cùng Nguyễn Ma Ma cùng đoàn người trên xe ngựa trở về kinh thành, có một nhóm nữ nhân đang đứng ngồi trong sảnh chính Tuy Bình Hầu Phủ. Lão Hầu gia Hầu Phủ dưới gối 3 trai 2 gái, đại nhi tử cùng đại nữ nhi đều là hầu lão phu nhân sinh, nhị nhi tử, tam nhi tử cùng tiểu nữ nhi còn lại là con thiếp thất. Lão Hầu gia qua đời, Hầu Phủ không phân ra. Hiện giờ nhà chính ngồi chính là tam phu nhân các phòng, con dâu, nữ nhi chưa xuất giá. Hơn nữa còn có nha hoàn bà tử. Căn phòng không phải chật kín người sao? Phu nhân Chu Thị ngồi phía dưới lão phu nhân Hầu Phủ, nhìn nhị phu nhân Ngụy Thị bộ dáng đứng ngồi không yên, không khỏi cười an ủi. Đệ muội, đừng có gấp, đây là giờ thìn rồi. Ta đoán bọn họ cũng nên trở về rồi. Nói xong, bà phân phó nha hoàn đi ra cửa nhìn xem. Bọn người Nguyễn Ma Ma trở về chạy nhanh tới bẩm báo. Nha hoàn nghe lệnh rời đi. Hầu lão phu nhân Đường Thị lại hừ lạnh một tiếng, nói, nếu như cô ta thật sự quan tâm hài tử, năm đó cũng không để nữ nhi thân sinh bị tráo đổi. Cách chương.